Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167. Chương 167 Huyền Hà quỷ độ ọ lâu so với hắn chủ tử còn kiêu ngạo ương ngạnh. Áp cùng không thấy Trần Lục ra liếc mắt một cái, chỉ hướng lên trên duỗi ra cánh tay, muốn cười không cười mà đối Ngụy Thiếu nói thanh, thỉnh đi. Thiếu gia. Chờ Ngụy Thiếu cùng hắn cùng nhau hạ xem giang lâu, kia họ lâu, đem cánh tay thượng treo áo khoác mở ra, săn sóc dường như cấp Ngụy Thiếu phủ thêm, nhìn cũng không nhìn chung quanh sắc mặt khó coi Trần gia. Võ sư, nửa cưỡng bách mà ôm lấy Ngụy Thiếu, nghênh ngang mà đi, tự vạn gia bảo lúc sau, này một đôi chủ tớ quan hệ, tựa hồ đã hàng tới rồi băng điểm. Các loại sát ý cùng khống chế đều đặt tới bên ngoài thượng, Trần Lục ra mặt âm trầm, ở xem giang trên lầu đem Ngụy Thiếu đối mặt hắn thuộc hạ họ lâu thần sắc thu ở đáy mắt. Cùng cáo già giống nhau hơi hơi nheo nheo mắt, hắn tin tưởng Ngụy Thiếu cùng họ lâu chi gian rằng co không phải làm bộ. Trang là trang không ra giữa bọn họ trở mặt sau dương cung bạt kiếm. Không phải cấp eo sông sáu hộ thượng cái gì khổ nhục kế. Song hoàng kế, Trần Lục gia lúc này mới hoàn toàn thư thái xuống dưới. Đánh mất cuối cùng một tia hoài nghi, hắn quay đầu. Chiều bên người một cái gã sai vặt phân phó nói. Đi, cấp nhị gia truyền tin. Nói là sự tình làm thỏa đáng, gã sai vặt nhạ một tiếng. Vô thanh vô tức mà từ xem giang trong lâu biến mất. Sao, cái gì? Hoàng Hà Đê, bọn họ điên rồi. Khách điếm trong phòng Thiết Ca Nhi kinh ngạc vạn phần. Hướng lên trên trầm ổn đã hoàn toàn biến mất. Bên cạnh người vệ mười đảo càng là mặt trầm như nước. La Lan Chu cùng, Ngụy Thiếu Du tán hắn chỗ. Tình báo thủ hạ, Trần Trình ngồi ở bọn họ đối diện. Hai người thần sắc cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bọn họ vừa mới đến nghĩ cách vào tay vệ ếch bên kia truyền ra mật tin khi đã chịu kinh hãi cùng chấn động, xa không thể so vệ mười đảo cùng Thiết Ca Nhi thiếu, Hoàng Hà A, kia chính là Hoàng Hà A, có người nào dám hướng Hoàng Hà thượng động ý niệm, này không phải muốn tự tìm thiên họa sao? Hoàng Hà lũ lụt vẫn luôn kéo dài đến thế kỷ 21. Đều là làm người đề chi sắc biến, không nghĩ tới ở cũ xã hội, còn có sâu mọt, dám ở Hoàng Hà thượng động tay chân, thạc chuột. Vô thực ta kê, vệ mười đảo sâu kín mà niệm tụng một tiếng, mở ra một chương lặp lại quan khán quá Hoàng Hà vận tải đường thủy đồ. Cái tàu ở eo sông cái này điểm thượng vòng một vòng, hướng trung gian một chút, lẩm bẩm nói. Trách không được ta cảm thấy eo sông không thích hợp, lại như thế nào đều tìm không thấy âm khí quỷ khí nơi phát ra. Nguyên lai là bị dẫn tới Hoàng Hà đi, Trần Trình hơi mang kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này cùng đội. Trưởng nhà mình cùng họ, lôi thôi lếch thếch thợ đá hán tử, Hoàng Hà thủy dơ, vệ mười đạo giải thích nói. Dơ không chỉ là các ngươi đôi mắt nhìn đến về điểm này hạt cát thổ bùn. Còn có Hoàng Hà hơi nước trong nước đầu chết người quá nhiều. Thủy nước đục đục, này im vô cùng, ngươi đem mặt khác âm hối đồ vật hướng Hoàng Hà một dẫn. Đã bị Hoàng Hà che lại qua đi, dùng bình thường phương pháp, cha là cha không đến, nói đến cũng là tạo nghiệt a, vệ mười đạo trong giọng nói mang theo một tia. Ngày thường hiếm thấy đau lòng, Hoàng Hà bảo hiểm đường thủy là hiểm điểm. Nhưng chỉ cần dựa vào Hoàng Hà tự mình bảo hiểm đường thủy thủy cấp, trăm triệu không đến loại tình trạng này. Nhưng một cái lão Hoàng Hà đi qua hai bờ sông, mấy cái quận lớn nửa cái Viêm Hoàng đều dựa vào nó thủy nuôi sống. Chỉ cần quan trung quan ngoại đánh giặc, phát nạn hạn hán lũ lụt, thi thể chồng chất như núi, xử lý không được liền hướng Hoàng Hà một ném. Quan binh ném chấn áp bá tánh, thổ phỉ ném chặn giết thi thể. Không có gì không phải hướng Hoàng Hà đi, Hoàng Hà bên cạnh thôn. Húc Thành cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhà nghèo không có tiền chôn cha mẹ, bất hiếu điểm, sấn đêm cầm chiếu bọc, xe đẩy tay lôi kéo, liền vứt xác Hoàng Hà. Con đã phát cái từ, gọi là gì, thủy táng về thi. Muốn ta nói, đây đều là chính mình thắt cổ, tự tìm nghiệt báo. Có thể thấy được vệ mười đạo lúc này là thật sự cấp tàn nhẫn. Nắm cái tẩu, một câu sau một câu đau lòng, Thiết Ca Nhi rốt cuộc niên thiếu. Ở biết eo sông sáu đại gia làm xong việc, quả thực nửa giây đều đãi không đi xuống. Nắm đao đứng dậy, yêm đi báo quan, quật Hoàng Hà Đê là muốn phán chín tộc tội lớn. Đến đem bọn họ hết thảy bắt lại, báo cái gì quan? Trở về, vệ mười đạo quát lớn, này giúp quy tôn giám đào. Đó chính là trên dưới đều chuẩn bị hào, đã ở eo sông một tay che trời. Ngươi là muốn đi quan phủ tự mình chịu chết sao? Trần Trình cũng một tay đem Thiết Ca Nhi cái này choai choai thiếu niên túm xuống dưới, hắn không ở. Lão Ngưu Loan gặp được quá Thiết Ca Nhi, không hiểu được Thiết Ca Nhi ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Ở Trần Trình trong mắt, Thiết Ca Nhi chính là cái phóng hiện đại, liền sơ trung đều còn không có niệm tốt nghiệp tiểu mau hài. Trung tâm một đội, Trần Trình nhỏ nhất, ngày thường không thiếu bị những người khác ấn số tuổi áp chế. Hiện tại gặp được cái so với chính mình tiểu nhân, liền mặc danh có Trần Ca bảo hộ nghĩa vụ cùng giáo dục trách nhiệm, một tay đem người túm hạ sau. Ngạnh sung lão đạo mà giáo huấn, ngươi nghe ngươi thúc, ổn định điểm khí, ta mấy ngày này đều hỏi thăm qua, eo sông Nha Môn đều là sáu họ lớn người, trước hai năm nhưng thật ra điều tới cái không thu hối lộ quan tốt. Kết quả đâu, kết quả kia họ Hà quan tốt, không hai tháng liền biến mất, nghe vệ mười đạo cùng Trần Đại Ca đều nói như vậy. Thiết Ca Nhi nặng nề mà ngồi xuống, nhấp môi. Không nói lời nào, Trần Trình thuận tay xoa nhẹ đem tiểu tử này đầu. Nhìn về phía những người khác, là Lan Chu vào đại học. Học cùng thủy lợi có quan hệ, là mọi người đối tình huống hiểm ác trình độ nhất biết được. Từ bắt được mật tin khởi, một lòng liền trầm tới rồi đáy giếng. Hắn nhìn chằm chằm vệ mười đạo kia trương Hoàng Hà đồ phổ. Sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm cả buổi. Cho nên, chúng ta tìm không thấy bọn họ ở đâu đoạn Hoàng Hà Đê động tay chân. Vệ mười đạo gật đầu, chỉ có thể chờ Ngụy thiếu bên kia lại truyền tin tức lại đây. Vệ mười đạo nói là nói như vậy. Đoàn người thần sắc vẫn phi thường khó coi, nếu là eo sông Hoàng Hà Đê bị đã làm 3 năm tay chân. Kia bọn họ tìm ra định người cọc vị trí có ích lợi gì? Dựa không đến 10 người nhân thủ đi đổ Hoàng Hà Đê sao? Hiện tại xã hội đối mặt Hoàng Hà, mấy trăm hơn 1.000 mà hướng lên trên phác đều không nhất định ngăn được đâu. Vệ mười đạo đảo biểu hiện ra cùng thường lui tới bất đồng trầm ổn. Hiện tại chúng ta không biết eo sông người là ở đê kia một đoạn động qua tay chân, chỉ có thể chờ Ngụy thiếu bộ ra Hoàng Hà Kim Nhãn. Vị trí định người cọc phân bố ở Hoàng Hà Kim Nhãn phụ cận, điểm này là khẳng định. Tìm ra định người cọc sau, chúng ta đến nghĩ cách hủy hoại thứ này. Là Lan Chu cau mày, đem định người cọc cùng Trần Trình lúc trước nhắc tới eo sông 3 năm không có người chết sự liền lên. Bọn họ dám đào Hoàng Hà Đê, khẳng định là hưởng qua này định người cọc ngon ngọt. Dùng định người cọc chặn Hoàng Hà thủy hài, La Lan Chu chỉ ra eo sông sáu đại gia chính mình ở eo sông chủ Hoàng Hà, nếu là đã phát thủy đầu một cái yêm chính là bọn họ, hẳn là trước thử qua phát hiện định người cọc thật sự hữu hiệu mới dám một lần so một lần làm càn. Này định người cọc nếu có thể ngăn trở Hoàng Hà, chúng ta nếu là đem nó nổi lên sẽ thế nào? Vệ mười đạo bị hắn hỏi đến thần sắc càng kém, không được vuốt ve trong tay cái tàu. Phòng livestream bị La Lan Chu nói hỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Vấn đề này giống vậy, Hoàng Hà Đê phía dưới, một ít quan trọng hòn đá tảng bị đào đi rồi, hiện tại bị người dùng định người cọc thay đổi đi lên. Hiện giờ định người cọc khởi chính là chống đỡ Hoàng Hà Đê tác dụng, sau lại người liền tính tưởng đem định người cọc giải quyết, cũng đến suy xét. Định người cọc chợt di đi hậu quả. Hảo tàn nhẫn thủ đoạn, đây là quỷ nói bút tích sao? Nếu là người chơi lúc này thật sự muốn tao đại mốc, này xử lý như thế nào a? Biết có vấn đề, nhưng không động đậy, nếu không dứt khoát đem định người cọc lưu lại đi. Xin lỗi những cái đó bị hại, là xin lỗi điểm, nhưng tổng so Hoàng Hà vỡ tới hảo. Phòng livestream làn đạn nghị luận thành một đoàn. Vệ mười đảo vuốt ve một hồi trong tay cái tẩu, quả quyết nói, không được, ai cũng không thể đem hôm nay giết tuyệt hậu ngoạn ý lưu tại Hoàng Hà Đê. Vì cái gì? La Lan Chu hỏi. Trần Trình cũng nhìn về phía vệ mười đạo, vệ mười đạo cầm điếu thuốc đấu. Ở Hoàng Hà phổ thượng vẽ hai điều tuyến, trầm giọng nói, bọn họ dùng như thế nào định người cọc định trụ Hoàng Hà? Ta không rõ ràng lắm, nhưng định người cọc là âm vật, điểm này là khẳng định âm khí sở tụ nơi. Âm tà lui tới không bị ngăn trở. Hoàng Hà Đê hoành ở Hoàng Hà biên, một là cản thủy, nhị cũng là cản Hoàng Hà vài thứ kia, nếu là đê lưu trữ mấy thứ này, tương đương với cản trong nước vài thứ kia lên bờ tường thành. Phá một cái khẩu tử, phía sau Hoàng Hà quái gì, là có thể từ nơi này hướng lên trên đi. Nói đến này, vệ mười đạo nói bỗng nhiên một đốn, một cổ hàn ý đồng thời xẹt qua mọi người phía sau lưng. Bọn họ ngẩng đầu, ở lẫn nhau trong mắt thấy được không rét mà run, từ lão Ngưu loan lại đây. Bọn họ dọc theo đường đi, nhìn đến thôn trang, trống không không, nhảy sông, chẳng phải đúng là quỷ hoạn hoành hành một cái biểu hiện. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, vệ mười đạo trong tay cái tàu, loảng xoảng một tiếng, rớt ở Hoàng Hà phổ thượng. Hắn tưởng lại là mặt khác một sự kiện, eo sông Hoàng Hà Đê có thể bị âm thầm đào rỗng, thay định người cọc, hỏng rồi cản dơ đồ vật phòng tuyến. Kia 3 năm trước đây Hoàng Hà vỡ, có thể hay không cũng là nhân vi? Không được, sự tình quá lớn, ta phải kêu người lại đây. Vệ mười đạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. La Lan Chu Trần Trình bọn họ sửng sốt. Này một chút kêu người lại đây, như thế nào kêu? Tới kịp sao? Chẳng lẽ vệ mười đạo muốn tại đây mấu chốt rời đi eo sông? Chính ngạc nhiên gian, liền thấy vệ mười đạo từ bố thắt lưng vải lấy ra một cái giấy dầu bao tiểu lư hương. Hắn đem tiểu lư hương cung kính kính bãi trên mặt đất, sau đó cắm thượng 3 nén hương, thiên quan địa quan thủy quan, tam quan mượn đường, lấy đạt vạn nghe, vệ mười đạo thái độ trở nên cung kính lên. Hắn trong miệng lẩm bẩm, đem ngón tay gian mặt khác kẹp mấy chương tràn ngập tự giấy vàng hướng tam nén hương thượng một thấu. Trong phòng bỗng nhiên cuốn lên một trận nho nhỏ phong, ngũ hành lục đạo, tứ tướng bách môn, phàm có trí giả, tốc tới Hoàng Hà eo sông, tốc tới Hoàng Hà eo sông. Vệ mười đạo nói lặp lại vài biến, tam nén hương hương đầu một chút đỏ sậm, lúc sáng lúc tối, nhưng trước sau không có theo vệ mười đạo nói sáng lên. Đem giấy vàng bậc lửa, ngược lại rất có muốn tắt tư thế. Lúc này eo sông bị phong tỏa, âm khí quá thịnh, vô pháp thông qua chính đạo thủ đoạn ra bên ngoài truyền tin tức dự triệu. Trần Trình, La Lan Chu, Thiết Ca Nhi xem đến khẩn trương không thôi. Vệ mười đạo trầm khuôn mặt, tiếp tục lại lần nữa đem cầu nguyện niệm một lần. Ở hắn đem cầu nguyện niệm đến thứ 7 biến thời điểm, lư hương hương răng rắc một tiếng, trống rỗng bẻ gãy một cây. Thiết Ca Nhi xoát địa đứng lên, tay ấn ở chuôi đao thượng. Hắn đi theo vệ mười đạo bên người nhất lâu, vẫn là đông bắc thợ đá chính đạo xuất thân, biết đây là đầy đất tà khí quá cường, áp vạn thỉnh cầu tam quan hỗ trợ truyền lại tin tức thông đạo dấu hiệu, vệ mười đạo lại truyền tin. Tức đi xuống, rất có thể dẫn động nơi này âm tà phát hiện, tựa như ở một cái sở hữu điện tín sóng đều bị nghe lén. Địa phương, đơn độc xuất hiện một cái bất đồng sóng hào, cực kỳ dễ dàng bị truy tra đến bọn họ ẩn thân địa phương. Thiết Ca Nhi dị thường hành động, làm La Lan Chu, Trần Trình cũng tâm sinh cảnh giác, trong tay từng người xuất hiện đạo cụ, vệ mười đạo không có đình trì, mà là đỉnh áp lực, tiếp tục niệm tụng, hôm nay liền tính là bọn họ bị phát hiện, cũng đến đem tin tức truyền ra đi, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Đệ nhị căn hương lúc sáng lúc tối, có muốn sáng lên tới dấu hiệu, nhưng cuối cùng vẫn là răng rắc một tiếng, trống giống bẻ gãy, đệ tam căn, chỉ còn lại có cuối cùng một cây, thiên quan địa quan thủy quan. Tam quan mượn đường, lấy đạt vạn nghe, tam quan mượn đường, sao sao sao sao sao chính tiếp eo sông mặt khác một nhà. Hoàng gia mời, đi trước hoàng gia phủ VX ở xe ngựa biên, bên tai vang lên mơ hồ tiếng vang, xe ngựa tối tăm. Ở kia một đạo mơ hồ tiếng vang vang lên khi, vệ ếch trước mắt tầm nhìn chợt trở nên âm trầm, thảm bích, tại đây một khích, vệ ếch ý thức, chợt xuất hiện ở một mảnh cực kỳ u lục quỷ dị âm trầm cung điện chung, bốn phía bao phủ ở nồng đậm. Ám trầm, một nén hương, cắm ở u lục đen tối cung điện trung ương, chung quanh là đen nhánh ám. Vô số ác quỷ bóng dáng vòng quanh về điểm này hương khói mà động, rất nhiều quỷ khí từ trong bóng đêm tràn ngập mà ra, như là khắc chế không được muốn đem kia một chút hương khói dập tắt, thiên quan địa quan thủy quan. Tam quan mượn đường, lấy đạt vạn nghe, tam quan mượn đường, ngũ hành lục đạo, tứ tướng bách môn, phàm có trí giả, tốc tới hoàng hà eo sông, tốc tới hoàng hà eo sông. Vệ mười đạo mơ hồ thanh âm từ hương khói chung truyền ra, giao diện chung, địa quan ấn hơi hơi lập lòe, đồng thau ác quỷ ấn nhoáng lên, xuất hiện ở vệ ếch trong tay, mà vệ ếch chấp ấn chấn hướng kia một chút hương khói. Hương khói chung quanh ác quỷ bị chợt chấn áp hạ, lúc sáng lúc tối hương đầu, chợt bốc cháy lên một mảnh u lục hỏa, địa quan mượn đường. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.